một con bé mới 20, vắt mũi còn chưa sạch ấy vậy mà chị em tao đã phải đấu khẩu tranh cãi nhau cũng chỉ vì mày. Tao đã từng bảo cái Hà nó khuyên mày đừng thích thằng Minh nữa, sao mày không nghe tao cả? Mày quen thằng Minh được bao nhiêu lâu, mày đủ hiểu nó đến thế à, suốt 30 năm nay, mày biết nó phải sống khổ sở thế nào không? Tại sao lại bắt nó chịu đựng thêm nhiều nỗi đau như vậy? Miền, mày về đi, từ nay tao không còn chút tình thương với mày nữa, cũng đừng gọi tao là cô, và cũng đừng chơi với con Hà, từ nay gia đình tao không còn chút liên quan gì tới mày. Mày và thằng người yêu kia cút ra khỏi đây mau. Giây phút đó, tôi biết mình đã không còn chút niềm tin hay hy vọng gì để níu giữ. Chúng ta luôn luôn tự dặn lòng mình cần phải trân trọng những thứ trước mắt nhưng lại quên mất rằng những phút giây ta đang nắm giữ còn đáng trân trọng nâng niu hơn rất nhiều. Có lẽ cuộc sống muốn tôi chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì tôi nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi. Đôi khi một cái gì đó vụt khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình. Cách chương.